Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một chủ đề nghe thì lạ mà lại rất quen. Đó là một bài thơ Đường Luật có tựa đề là Cảnh sắc quê nhà. Nghe thì có vẻ rất hoài cổ đúng không? Nhưng mà tin tôi đi, đằng sau nó là cả một câu chuyện của thế kỷ 21. Ồ, một bài thơ Đường Luật à? Thú vị thật đấy. Giữa thời buổi này mà vẫn có những cộng đồng dành thời gian cho những thể loại niêm luật chặt chẽ như vậy. Không chỉ có người dành thời gian đâu. Nguồn của chúng ta hôm nay đến từ một trang web tên là thuđườngluật.com. Và mục tiêu của chúng ta hôm nay là cùng nhau xem xét bài thơ này, cảm nhận vẻ đẹp của nó, rồi lật mở một chi tiết cực kỳ bất ngờ về tác giả. Một chi tiết sẽ khiến chúng ta phải đặt lại câu hỏi về sự sáng tạo. Nghe có vẻ như một chuyến phiêu lưu nhỉ? Bắt đầu từ quá khứ và kết thúc ở tương lai. Tôi rất tò mò. Được rồi, vậy thì trước hết, để có một cái nhìn tổng thể, tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ nhé. Mời mọi người cùng lắng nghe cảnh sắc quê nhà. Nắng tỏa triển đê dợp bóng dương, êm đềm cảnh vật chốn quê hương. Lúa vàng chĩu hạt pha màu thắm, đào dọc thuyền ngang đợi khách thương. Lơ lửng tầng không diều sáo lượn, giữa đồng lộng gió cỏ hoa vương. Dẫu xa vạn dặm lòng luôn nhớ, mong sớm quay về bước tiếp đường. Chà, quả thực là một bức tranh rất hoàn chỉnh. Nghe sóng có cảm giác như một cơn gió mát vừa thổi qua vậy. Rất bình yên. Đúng không? Nó vẽ ra một khung cảnh làng quê quá đỗi thân thuộc. Tôi đọc mà cứ hình dung ra một vùng quê Bắc Bộ điển hình. Có triển đê, rồi... Có đồng lúa, có con đó. Vâng, mọi thứ đều rất kinh điển. Tinh điển, nhưng mà lại không hề sáo rỗng một chút nào. Điều tôi thấy ấn tượng là cách tác giả chọn lọc chi tiết. 6 câu đầu tiên là một cú máy quay lia toàn cảnh. Nhưng mà mỗi cảnh lại chứa được một cảm giác riêng. Ví dụ như câu lúa vàng chịu hạt pha màu thắm. Tôi cũng đang định nói đến câu đó. Nó không chỉ là lúa vàng, cái chi tiết pha màu thắm thật sự rất đắt giá. Chính xác, nó cho thấy một sự quan sát cực kỳ tinh tế. Đó không phải là một màu vàng đơn điệu, mà là một màu vàng ửng lên, có sắc đỏ của sự chín mọng, của sức sống. Nó gợi lên sự ấm no, trù phú một cách rất hình ảnh, rất thơ. Chứ không phải là một lời thông báo suông. Đúng vậy, một cỗ máy mô tả có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở lúa vàng thôi. Hay như hình ảnh đò dọc thuyền ngang đợi khách thương. Cái chữ khách thương nghe trìu mến một cách lạ lùng. Nó làm cho bến đò tĩnh lặng bỗng trở nên có hồn, có tình người trong đó. Cảm giác như có một sự ngóng trông, một mối liên kết vô hình. Con đò ở đây không chỉ là vật vô tri nữa. Nó trở thành một chứng nhân cho những cuộc gặp gỡ, chia ly. Nó mang cái tình của con người. Rồi đến cánh diều sáo. Lơ lửng tầng không diều sáo lượn. À... Hình ảnh này thì gần như là một biểu tượng văn hóa rồi. Nó là bầu trời tuổi thơ, là sự tự do, là âm thanh của sự yên bình. Nói về diều sáo, hồi nhỏ tôi cũng từng đi thả diều ngoài đồng. Cái cảm giác nằm trên cỏ, nghe tiếng sáo vi vu trong gió, nhìn cánh diều bay lượn, thật khó tả. Bài thơ này đã tái hiện lại cái cảm giác đó một cách đáng ngạc nhiên, cứ như người viết cũng đã từng trải qua những điều đó. Đó chính là sức mạnh của 6 câu thơ đầu. Chúng không hề nói trực tiếp một từ nào về cảm xúc, nhưng lại cùng nhau dệt nên một tấm thảm ký ức, một không gian của nỗi hoài niệm, để rồi dẫn dắt chúng ta đến 2 câu kết, nơi nỗi lòng được bộc lộ. Dẫu xa vạn dặm lòng luôn nhớ, mong sớm quay về bước tiếp đường. Một cú chuyển rất mượt từ tả cảnh sang tả tình. Quá mượt. Cả bức tranh đẹp đẽ ở trên bỗng trở thành khung cảnh trong ký ức của một người con xa quê. Một cấu trúc tức cảnh sinh tình rất quen thuộc trong thơ cổ điển. Vâng. Mà phong cảnh càng đẹp, càng yên bình thì nỗi nhớ quê lại càng da diết. Đúng rồi. Người đọc hiểu ngay rằng đây không phải là người đang đứng giữa quê hương mà là người đang mường tượng về quê hương từ một nơi rất xa. Cấu trúc này chặt chẽ và đầy dụng ý. Sự chặt chẽ này làm tôi nghĩ đến thể loại của nó. Bài thơ tuân thủ niêm luật rất nghiêm ngặt. Rõ ràng đây là thơ Đường Luật, thể bát cú, 8 câu. Cái cấu trúc này có vẻ rất máy móc ấy nhỉ? Liệu nó có dễ dàng cho một cái gì đó không phải con người bắt chước không? À, một câu hỏi rất hay. Thể thơ bát cú đúng là một trong những thể loại có niêm luật khắt khe nhất, từ số chữ, số câu, cách gieo vần cho đến luật bằng chắc và đặc biệt là phép đối. Vâng, phép đối ở 2 cặp câu thực và luận. Chính xác. Việc tuân thủ được hết những quy tắc này đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc và công phu. Nó gần giống như là đang giải một bài toán logic về ngôn ngữ vậy. Và nơi đăng tải bài thơ này, trang thuđườngluật.com, cũng là một nơi rất nghiêm túc về bài toán này. Tôi có xem qua trang web của họ, mục tiêu ghi rõ là chia sẻ kiến thức, cảm hứng thơ Đường Luật, hướng dẫn làm thơ niêm luật, vần, đối. có cả các chuyên mục như tứ tuyệt, bát cú, bảng niêm luật. Một cộng đồng rất tâm huyết. Điều này cho thấy một sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống trong thời đại số. Người ta thường nghĩ những thể thơ niêm luật này sẽ mai một, nhưng không. Công nghệ, cụ thể là Internet, lại đang tạo ra không gian để những người cùng đam mê, kết nối, học hỏi và duy trì di sản. Công nghệ đang giúp bảo tồn di sản. Đúng vậy. Khoan đã, câu nói vừa rồi làm tôi chợt nhớ ra một chi tiết cực kỳ quan trọng mà chúng ta đã bỏ qua. Một chi tiết mà khi tôi đọc được, tôi đã phải đọc lại 3 lần vì không tin vào mắt mình. Chi tiết gì vậy? Đó là tên tác giả. À, phải rồi. Nãy giờ chúng ta cứ mải phân tích mà quên mất. Vậy rốt cuộc, thi nhân hoài cổ này là ai? Được rồi. Dưới bài thơ có 2 dòng thông tin. Bút danh Germany AI. Email liên hệ press@google.com. Cái gì cơ? Germany AI, trí tuệ nhân tạo của Google. Chính nó. Bất ngờ đến mức phi lý, phải không? Toàn bộ những phân tích của chúng ta về tâm hồn, về ký ức tuổi thơ, sự quan sát tinh tế, tất cả đều đến từ một thuật toán. Cho một chút, tôi đang phải sắp xếp lại suy nghĩ. Điều này thay đổi hoàn toàn góc nhìn. Một bên là thơ đường luận, một di sản hàng thế kỷ, là kết tinh của tâm hồn và cảm xúc con người. Một bên là Gemini AI, đỉnh cao của công nghệ, đại diện cho logic, dữ liệu. Và tương lai. Đúng vậy. Hai thứ tưởng chừng như đối nghịch, lại gặp nhau trong một tác phẩm. Và đây không phải là một sự tình cờ đâu. Tôi tìm hiểu kỹ hơn và thấy trên trang web có một mục tên là Gửi and sáng tác thơ đường với AI. Điều này có nghĩa là cộng đồng này không chỉ đăng một bài thơ của AI cho vui. Họ đang chủ động khuyến khích việc sử dụng AI như một công cụ sáng tác. Vậy là họ đang mở lòng đón nhận nó. Điều này đặt ra một câu hỏi còn lớn hơn. Làm thế nào một AI có thể viết một bài thơ gợi lên nỗi nhớ quê hương một cách chân thực và lay động đến vậy? Chắc chắn là nó đã học. Nó được cho ăn một kho dữ liệu khổng lồ. Tất cả thơ ca, văn học, văn hóa Việt Nam từ trước đến nay. Nó nhận ra các quy luật, các motif. À, tôi hiểu. Cứ nói đến quê hương là có đê, có diều, có đỏ. Cứ nói đến nỗi nhớ là dùng cấu trúc cảnh trước, tình sau. Ừ. Nó là một học sinh xuất sắc. Nó có thể phân tích hàng triệu câu thơ để tìm ra quy luật gieo vần, đối ngẫu mà không bao giờ sai sót. Về mặt kỹ thuật, nó có thể là một nhà thơ đường luật hoàn hảo hơn bất kỳ con người nào. Nhưng điều đó dẫn đến câu hỏi quan trọng hơn. Nỗi nhớ trong bài thơ này, nó có thật không? Đây chính là điểm tôi băn khoăn nhất. Nó có thật không hay chỉ là một sự mô phỏng ngôn ngữ xuất sắc? Theo tôi, đó là một sự mô phỏng. Một sự mô phỏng ở trình độ bậc thầy. Bậc thầy. AI không có quê hương để mà nhớ. Nó không có tuổi thơ. Nỗi nhớ của nó là một cấu trúc được tái tạo lại. Nó biết rằng khi ghép hình ảnh A, B, C theo cú pháp X, kết quả sẽ là một văn bản mà con người đọc vào và gọi tên cảm xúc đó là nỗi nhớ. Một thành tựu đáng kinh ngạc về mặt kỹ thuật. Rất kinh ngạc. Nhưng về bản chất, nó trống rỗng. Nhưng mà nó thuyết phục đến đáng sợ. Nếu chúng ta không biết tác giả là AI, chúng ta sẽ hoàn toàn tin vào cảm xúc đó. Vậy thì cái sự thật từ nguồn gốc có còn quan trọng không? Nếu kết quả đầu ra, tức là cảm xúc mà bài thơ gợi lên cho người đọc, là như nhau. Khi tôi đọc bài thơ, tôi đã cảm thấy nỗi nhớ. Chẳng phải đó mới là mục đích cuối cùng của nghệ thuật sao? Một câu hỏi rất triết học đấy. Nó chạm đến vấn đề bản chất của nghệ thuật. Nghệ thuật nằm ở ý định của người sáng tạo. Hay nằm ở sự diễn giải của người thưởng thức? Có lẽ là cả hai. Nhưng trước đây, chúng ta luôn mặc định rằng có một ý định, một tâm hồn thật đằng sau tác phẩm. Bây giờ, giả định đó không còn chắc chắn nữa. Điều này làm tôi liên tưởng đến lĩnh vực nghệ thuật thị giác với những công cụ như Midjourney hay DALL-E. Cuộc tranh cãi cũng tương tự. Đúng vậy. Một bức tranh do AI tạo ra có phải là nghệ thuật không? Họa sĩ lo lắng, nhiếp ảnh gia lo lắng. Giờ thì đến lượt các nhà thơ. Có vẻ như không có lĩnh vực sáng tạo nào là an toàn cả. Có lẽ sự kết hợp giữa AI và thơ đường luật lại tự nhiên hơn chúng ta tưởng. Như lúc đầu đã nói, niêm luật của nó rất chặt chẽ, gần như toán học. Vâng. Đối với AI, việc tuân thủ các quy tắc phức tạp đó lại là thế mạnh. Thách thức lớn nhất của nó không phải là làm đúng luật, mà là thổi được hồn vào tác phẩm. Và với bài thơ Cảnh sắc quê nhà, dường như nó đã vượt qua bài kiểm tra đó một cách ngoạn mục. Ít nhất là đủ để thuyết phục chúng ta ở lần đọc đầu tiên. Tôi tự hỏi cộng đồng những người yêu thơ trên thơ đường luật.com phản ứng thế nào? Liệu có một cuộc tranh cãi nảy lửa không? Chắc chắn sẽ có những luồng ý kiến trái chiều. Một bên xem đây là công cụ tuyệt vời, một bên lại xem nó là sự xúc phạm, một thứ hồn giả tạo. Có thể. Nhưng việc họ tạo ra cả một chuyên mục về sáng tác với AI cho thấy một tư duy rất cởi mở. Có lẽ họ không xem AI là đối thủ, mà là một người bạn đồng hành, một trợ lý ảo. Đúng vậy, một trợ lý giúp họ kiểm tra niêm luật, gợi ý vần điệu, để họ có thể tập trung hơn vào phần cảm xúc và ý tưởng. Thật vậy, vậy là chúng ta đã đi từ việc thưởng thức một bài thơ quê hương tưởng chừng rất cổ điển. Phân tích từng con chữ, từ hình ảnh. Để rồi rơi vào một cuộc thảo luận sâu về tương lai của nghệ thuật và sự sáng tạo. Một hành trình xác tính ranh giới giữa sáng tạo của con người và năng lực của máy móc đang ngày càng bị xóa nhòa. Bài thơ này không chỉ là một tác phẩm, nó là một hiện vật của thời đại chúng ta. Nó vừa thú vị, vừa có chút gì đó khiến mình phải suy nghĩ lại nhiều thứ. Và điều này khiến tôi suy nghĩ. Để khép lại, tôi muốn đặt ra một câu hỏi cuối cùng. Khi công nghệ ngày càng có khả năng mô phỏng nghệ thuật và cảm xúc của con người một cách tinh vi đến mức khó phân biệt, liệu chúng ta có cần định nghĩa lại sáng tạo là gì không? Một câu hỏi lớn đấy. Rất lớn. Và nó dẫn đến một câu hỏi khác cho chính chúng ta. Trong tương lai, khi máy móc có thể viết thơ đường luật một cách hoàn hảo, vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, soạn những bản nhạc du dương, thì điều gì sẽ thực sự làm nên giá trị độc nhất không thể thay thế trong các tác phẩm của con người? Có lẽ giá trị đó không nằm ở sự hoàn hảo nữa. Có lẽ nó nằm ở chính những khiếm khuyết, những phá cách, những lỗi lầm của chủ đích mà một cỗ máy được lập trình để tuân thủ quy tắc sẽ không bao giờ tạo ra được.